Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, giết tới Minh Tộc. Đại chiến hết sức căng thẳng, cứ việc Minh Tộc bên này sớm liền đã làm xong chuẩn bị. Nhưng là, những cái này xông tới quỷ tộc mặc dù còn không nhiều, nhưng toàn bộ đều là thần quỷ cấp bậc cường giả. Trong một chớp mắt, song phương liền bộc phát đại chiến. Phốc, phốc, phốc, những cái này xông tới quỷ tộc nhóm sớm liền đã làm xong chuẩn bị. Bởi vậy, làm bọn họ từ hộ sơn đại trận lao ra trong nháy mắt, liền vận dụng tối cường thần thông. Đây chính là nhiều cái cự vô bá. Thậm chí toàn bộ quỷ giới thần quỷ đều tới. Mặc dù Minh tộc cường hoành vô biên, nhưng thần quỷ số lượng lại là xa xa không bằng những cái này quỷ tộc. Bởi vậy, song phương vừa mới tiếp xúc, Minh tộc bên này cường giả liền giống như hạt mưa vẫn lạc. Đừng nói đồng dạng Minh tộc, cho dù là thần quỷ cũng gánh không được a. Xông tới quỷ tộc nhóm căn bản liền không có cái gì đơn đả độc đấu ý nghĩ. Chỉ là một mạch oanh ra bản thân thần thông, cùng người bên cạnh điên cuồng đột tiến. Trong phút chốc, Minh tộc tại hộ sơn đại trận đằng sau liền thất thủ. Vô số Minh tộc thi thể ngã xuống đất, mà đại bộ phận Minh tộc cường giả thậm chí ngay cả bột mịn đều không thừa. Chết không còn chút nào. May mắn, những cái này Minh tộc không phải vào đến diệt đi Minh tộc. Bọn họ mục tiêu đều chỉ là Minh tộc cấm địa mà thôi. Chỉ cần Minh tộc đám người không có ngăn cản ở bọn hắn trước mặt, bọn họ cũng lười đi công kích. Nhưng những cái kia ngăn ở bọn hắn trước mặt Minh tộc nhóm liền bi kịch, cơ hồ bị quét ngang. Bất luận là thần quỷ hay là phổ thông quỷ tộc, hết thảy bị diệt sát. Quá mạnh, Minh tộc đám người dọa đến sắc mặt cũng thay đổi. Nguyên một đám trực tiếp liền hướng về một bên chạy trốn. Chỉ cần không ở đây chút người trước mặt, bọn họ liền sẽ không bị công kích. Giết bọn họ. Minh tộc phó tộc trưởng xuất hiện, dẫn đầu một nhóm thần quỷ sát khí bừng bừng giết tới. Cút ngay, nếu không hôm nay diệt đi các ngươi Minh tộc. Ma quỷ tông một cái thần quỷ hét to lên. Dù sao, hiện tại Minh tộc cũng đã trở thành công địch. Thập đại cự vô bá bên trong, ngoại trừ Minh tộc cùng La Sát cung bên ngoài, đã có 8 cái cự vô bá người giết tới. Huống chi, còn có thế lực khác đây. Hiện tại thần toán tử trợ giúp phía dưới, Minh tộc hộ sơn đại trận cũng không nổi bất luận cái gì tác dụng. Nếu như lúc này muốn tiêu diệt Minh tộc mà nói, Minh tộc chỉ có thể chờ chết. Muốn diệt đi chúng ta Minh tộc, đơn giản thiên phương dạ đàm. Hôm nay, các ngươi đều không muốn rời đi, toàn bộ đều cho ta chết ở nơi này đi. Minh tộc phó tộc trưởng sát khí bừng bừng vung tay lên. Ầm ầm, từng đạo chân hỏa lăng không xuất hiện. Đồng thời còn có đủ loại đao quang kiếm ảnh. Minh tộc phó tộc trưởng tiện tay liền ném mạnh ra nguyên một đám trận pháp, đem một cái thần quỷ cho vây lại lên. Đương nhiên, mỗi một cái trận pháp phạm vi bao phủ đều không phải rất lớn, nhưng cũng đã đầy đủ. Những cái này trận pháp vừa vặn đem một cái thần quỷ cho phân ra. Phân mà phá đi, lại là những cái này trận pháp. Mặc dù thần quỷ bị bao phủ ở những cái này trận pháp bên trong, nhưng là cũng lơ đễnh, bởi vì rất nhiều người đều nghiên cứu qua những cái này chân hỏa đại trận. Hơn nữa, những cái này chân hỏa đại trận uy năng mặc dù không tệ, nhưng bọn họ lại là thần quỷ, tự thân thực lực cường hoành. Chân hỏa đại trận đối bọn họ có nhất định uy hiếp, nhưng uy hiếp cũng không phải rất lớn. Những cái này trận pháp đủ để diệt sát các ngươi. Minh tộc phó tộc trưởng cực kỳ xuất thủ, một tay liền đem một cái thần quỷ cho chém giết chết. Hắn dù sao cũng là Minh tộc phó tộc trưởng, chiến lực ở phía xa đồng dạng thần quỷ phía trên. Hơn nữa, ở trận pháp gia trì phía dưới, hắn chiến lực mạnh hơn. Giết hắn, bị nhốt ở trận pháp bên trong có mấy trăm thần quỷ, cái này cũng là bọn họ tràn đầy tự tin nguyên nhân một trong. Lúc này, những người này cùng nhau tiến lên, lao thẳng tới Minh tộc phó tộc trưởng cùng Minh tộc một cái thần quỷ mà đi. Đại chiến hết sức căng thẳng. Phốc, phốc, phốc, Minh tộc phó tộc trưởng chiến lực cực kỳ cường hoành, những nơi đi qua, không người có thể địch. Nguyên một đám thần quỷ bị cấp tốc chém giết. Nhưng hắn sau lưng mấy cái kia minh tộc thần quỷ lại xa xa không bằng hắn như thế cường đại. Lại là cấp tốc bị người chém giết. Cuối cùng, trong trận pháp minh tộc bên này chỉ có minh tộc phó tộc trưởng một cái. Mà đối thủ của hắn thì là còn có 300 đến 400 thần quỷ. Hôm nay, các ngươi đều muốn chết ở nơi này. Minh tộc phó tộc trưởng sát khí bừng bừng, thúc giục trận pháp, lao thẳng tới. Một bên khác, minh tộc cũng bắt đầu phản công. Nguyên một đám thần quỷ xuất hiện, sử dụng nguyên một đám trận pháp, cùng xông tới các cường giả đại chiến không ngừng. Chỉ là, minh tộc những cái này thần quỷ chiến lực lại là không bằng bọn họ phó tộc trưởng. Cho dù bọn họ cũng đã vận dụng trận pháp, cũng chém giết không ít thần quỷ, nhưng là không cách nào ngăn cản trước mọi người vào bước chân. Không ngừng có minh tộc thần quỷ bị đánh chết, không ngừng có trận pháp bị đánh bể, mà bầy quỷ cự ly minh tộc cấm địa cũng càng ngày càng gần. Đặc biệt là hiện tại, càng ngày càng nhiều người thông qua hộ sơn đại trận giết đến. Minh tộc thần quỷ là có hạn, nhưng xông đi vào người lại là vô hạn. Bọn họ có thể chặn lại trước một nhóm tiến đến thần quỷ, nhưng đằng sau tiến đến thần quỷ nhóm liền không người ngăn cản. Dựa vào phổ thông tiên cấp quỷ tộc, cho dù là đại đế cấp bậc tồn tại cũng căn bản ngăn cản bầy quỷ bước chân a. Đại lượng quỷ tộc tử vong, bất luận là minh tộc hay là cái khác chủng tộc. Đồng thời, ở trong quá trình này, đám người càng ngày càng tới gần cấm địa. Hộ sơn đại trận căn bản không cách nào ngăn cản bọn họ. Cấm địa hộ sơn đại trận sợ cũng hoàn toàn không làm gì được bọn họ. Minh tộc đại điện bên trong, một đám đại nhân vật tụ tập ở chỗ này. Nguyên một đám sắc mặt đều là âm trầm vô cùng. Tất nhiên hộ sơn đại trận không cách nào ngăn cản bọn họ, vậy liền dứt khoát trực tiếp triệt tiêu hộ sơn đại trận, nhường bọn họ đi vào tế đàn. Đồng thời, chúng ta rút về người chúng ta, không muốn làm vô vị thương vong. Một cái đại nhân vật đột nhiên lời nói ra kinh người. Mặc cho bọn họ xông vào tế đàn. Cái này không được rồi. Một cái đại nhân vật nhíu mày. Sao không tốt? Cho dù chúng ta hiện tại toàn lực ngăn cản, nhưng là khẳng định không cách nào ngăn cản bọn họ. Chẳng bằng mượn nhờ lão tổ tông lực lượng, đem bọn họ toàn bộ diệt đi. Hơn nữa, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy đây là một cái cơ hội tuyệt hảo sao? Nếu như chúng ta đi tiến đánh, còn cần tự mình đi qua nguyên một đám giáo phái đem bọn họ tiêu diệt. Chỗ nào có cơ hội nhường bọn họ tề tụ một đường? Nếu như chúng ta có thể đem bọn họ những người này toàn bộ diệt sát đi. Mặc dù không phải trực tiếp diệt đi một cái giáo phái, nhưng cũng đầy đủ nhường bọn họ tổn thất nặng nề. Cái kia đại nhân vật trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười. Mười phần âm hiểm, ngươi là nói, muốn khởi động chúng ta cuối cùng cực lớn trận. Cái khác mấy cái đại nhân vật một mặt kinh sợ nhìn xem cái kia đại nhân vật. Ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Không sai, lần này liền đem bọn họ cho một oa đoan. Cái kia đại nhân vật sát khí bừng bừng, sát ý xông thẳng cửu tiêu. Lúc này, đã có thần quỷ vọt tới cấm địa ngàn năm hộ sơn đại trận. Thậm chí, cũng đã có người tiến nhập hộ sơn đại trận. Vù, liền ở lúc này, bọn họ lại là cảm giác được những cái kia hộ sơn đại trận đều hư không tiêu thất. Biến mất vô tung vô ảnh. Cũng chính là lúc này, nguyên bản bị hộ sơn đại trận trùng điệp quay quanh. Bên trong tế đàn là nhìn không thấy. Vào lúc đó, theo lấy hộ sơn đại trận biến mất, tế đàn cùng thần cấp pho tượng tái hiện lãng lãng càn khôn phía dưới. Rõ ràng vô cùng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Hộ sơn đại trận không thấy. Đám người đều là có chút kinh ngạc. Không chỉ là cấm địa hộ sơn đại trận không thay đổi. Cho dù là minh tộc sơn môn bên ngoài đại trận cũng tại cùng một thời gian biến mất không thấy. Tình huống như thế nào? Lúc này, thần toán tử cũng đã đi tới hộ sơn đại trận bên ngoài. Làm hộ sơn đại trận biến mất trong nháy mắt, Diệp Dương trước tiên liền cảm thấy, không chỉ là bọn họ, ở bên ngoài còn không có tiến vào hộ sơn đại trận người đều phát hiện. Trước tiên, bọn họ đều là giật mình, không dám tin, dù sao, Minh tộc làm sao sẽ đột nhiên thu hồi Hộ Sơn đại trận đây? Sự tình ra khác thường tất có yêu a. Ở nơi này trong nháy mắt, bất luận là phóng tới tế đàn người, hay là chuẩn bị tiến vào Minh tộc người đều do dự. Minh tộc khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ thu hồi Hộ Sơn đại trận. Bọn họ vô cùng có khả năng là ở nghẹn đại chiêu. Quản hắn có phải hay không nghẹn đại chiêu đây. Hiện tại phía trước không có Hộ Sơn đại trận ngăn cản. Nếu như còn không thừa dịp cơ hội giết đi vào, kia chính là ngu ngốc. Có người hét to một tiếng, cũng đã dẫn đầu vọt vào. Chính là, chúng ta nhiều người như vậy. Cho dù Minh tộc có cái gì bẫy dập, chúng ta dùng số lượng liền có thể diệt sát lấp đầy những cạm bẫy kia. Lại có người hét to nói ra. Lúc này, nguyên một đám quỷ tộc bay lên trời, nhao nhao vọt vào Minh tộc bên trong. Tiếp theo, đằng sau quỷ tộc giống như là hồng lưu đồng dạng cuồn cuộn mà đi. Không có bất kỳ do dự nào. Minh tộc tại nghẹn đại chiêu. Đây là không thể nghi ngờ. Diệp Dương trầm ngâm, cũng không có trước tiên xông đi vào. Thần toán tử, người tính không bằng trời tính a. Coi như không có ngươi, chúng ta cũng có thể đi vào. Liền ở lúc này, một cái thanh âm đột nhiên ở Diệp Dương bên tai vang lên. Diệp Dương quay đầu nhìn sang, lại vừa vặn nhìn thấy Hắc Ám Long tộc cùng La Sát cung đám người từ bên cạnh sải bước đi tới. Cẩn thận vẫn lạc ở bên trong. Diệp Dương mỉm cười, trả lời một câu mà nói. La Sát cung cùng Hắc Ám Long tộc đám người sắc mặt lúc này liền đen. Diệp Dương đây là đang chớ chú bọn họ sao? Vẫn là hắn biết cái gì? Yên tâm đi, muốn vẫn lạc cũng chỉ là ngươi vẫn lạc. Hắc Ám Long tộc một cái đại đế lạnh giọng nói ra. Trên thực tế, Hắc Ám Long tộc là nhìn Diệp Dương khó chịu. Bất quá bọn họ cũng không dám chọc mọi người giận. Bằng không thì, lấy bọn họ làm việc phong cách, đã sớm xuất thủ giết chết Diệp Dương. Nhưng hiện tại, bọn họ lại là không dám động thủ mà thôi. Trong một chớp mắt, Hắc Ám Long tộc cùng La Sát cung đám người cũng đã bay vào Minh tộc. Mà lúc này, Minh tộc cấm địa cũng đã có không ít thần quỷ vọt tới trên tế đàn. Quả nhiên, pho tượng trên tay có một quyển sách, vậy hẳn là liền là trong truyền thuyết Long Bảo. Có người phát hiện pho tượng trong tay Long Bảo, chớp mắt sau đó, từng cái đại thủ nhô ra, trực tiếp hướng về pho tượng trong tay Long Bảo liền bắt tới. Oanh, liền ở lúc này, một đạo thất thải thần quang bộc phát, quét ngang mà đến, hừ, đông đảo thần quỷ căn bản không đem cái này thất thải thần quang để vào mắt. Chỉ là hừ lạnh một tiếng, lực lượng chấn động mà đi, liền muốn tiêu diệt đạo kia thất thải thần quang. Phốc, phốc, phốc, bầy quỷ đánh ra lực lượng trực tiếp liền bị tiêu diệt. Mà đạo kia thất thải thần quang lại là mảy may không tổn hao gì. Tiếp tục quét ngang mà đến. Lúc này, mấy cái thần quỷ đứng mũi chịu sáo, bị thất thải thần quang trực tiếp đánh vào trên người. Thậm chí ngay cả trầm đục đều không có. Cái này mấy cái thần quỷ trực tiếp liền không có. Bị chôn vùi rớt. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.